Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, lên đường. Mục tiêu là băng hải tặc dâu đen. Điện thoại trùng một đầu khác ấy nói: Bắc Ghi tiên sinh, nói rõ đi. Hợp tác cái gì? Bắc Ghi không nhanh không chậm mở miệng nói: Đánh chết Mark San. Tích, phá hủy băng hải tặc dâu đen. Cái gì? Điện thoại trùng đối diện phát ra mấy tiếng kinh kêu. Mặc dù Bắc Ghi không thấy được, nhưng cũng có thể cảm thụ được ra bản thân nói ở đó một đầu đưa tới xôn xao. Ây sắc mặt nghiêm túc nhìn điện thoại trùng, làm như vậy đối với. Đúng, Bắc Ghi tiên sinh có ích lợi gì? Bắc Ghi nói, ta mục đích rất đơn giản. Black biết địa bàn thuộc về ta. Hắn người đầu thuộc về các ngươi. Black biết địa bàn trước kia cũng là chúng ta. Dựa vào cái gì cho hắn? Nếu như có thể giết chết Black biết, những địa bàn kia có năng lực coi là cái gì? Không sai. Giết chết Black biết cái này lòng lang dạ sói hỗn đản. Thay cha cùng thát báo thù. Tích kia rác rưởi nếu là biết rõ hắn người đầu giá trị một chỗ bàn, cũng hẳn cao hứng không được đi. Dâu trắng đoàn mọi người đại đa số tiếng hô đều là nghiêng về giết chết Black biết. Mà cũng không quá coi trọng bị Black biết cướp đi địa bàn. Bắc Ghi bình tĩnh nghe, không gấp mở miệng nói chuyện. Một đầu khác, Marco làm ra thủ thế trấn an mọi người. Tiếp lấy nhìn về A, người tới quyết định đi. A sắc mặt sững sờ, dần dần cúi đầu xuống. Mặc dù cuộc chiến thượng đỉnh kẻ cầm đầu là Tích, nhưng là dẫn hỏa tuyến lại là mình. Nếu như hắn không có đi bắt Tích, như vậy thì sẽ không phát sinh công khai nơi hình sự. Mà cha cùng nhóm bạn cũng sẽ không sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu hắn. Cuối cùng cũng sẽ không chết tại Marineford. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn một mực đang tự trách mình lỗ mãng. Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh lại, lại sẽ đi đến dâu trắng trong căn phòng. Nhìn trống rỗng giường, một mực ngẩn người đến trời sáng. Sau đó, Marco đưa ra do A tới lãnh đạo dâu trắng đoàn đề nghị. Các đội trưởng không có người nào phản đối. Toàn bộ thông qua đề nghị này. A biết rõ tất cả mọi người là vì an ủi mình. Giảm bớt chính mình cảm giác có tội cùng cảm giác áy náy. Có thể Marco nói. A, người mặc dù là Golden Roger huyết mạch. Nhưng người tính cách lại cùng cha một dạng. Khát vọng có một đám thân mật vô gian người nhà đi cùng. Cũng có được một cổ cường đại tín niệm đi thủ hộ người nhà. Ta nghĩ tại Hải Tặc Vương danh xưng cùng người nhà hai người trong lúc đó tiến hành lựa chọn. Người chính xác sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Mọi người đối với ngươi tính tình là quá rõ ràng. Làm ra lựa chọn đều là xuất phát từ nội tâm công nhận. Ngươi so với chúng ta đều muốn tuổi trẻ. Cũng càng có tiềm lực. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể lãnh đạo băng hải tặc dâu trắng. Đảm đương nổi tương lai. Nếu như cha còn đang nói, cũng chính xác cũng sẽ đồng ý chúng ta cách làm. Từ khi đó lên, A tại những đồng bạn dưới sự giúp đỡ, xử lý băng hải tặc dâu trắng tất cả lớn nhỏ sự tình. Từng bước trưởng thành, thuế biến, đang cùng băng hải tặc dâu đen tranh phong trong không nhường chút nào. Cũng chính bởi vì hắn làm ra chính xác quyết sách, để cho dâu trắng đoàn bây giờ vẫn còn có thể giữ lại một nửa địa bàn. Mà không phải là tại nguyên tắc như vậy. Hoàn toàn suy bại. Biến mất. A trầm tư. Rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nói. Có lẽ. Ta không có tư cách truy cứu Tích đối với. Đúng. Cha phản bội cùng nghịch phản. Nhưng là Tích đối với. Đúng. Đồng bạn làm ra sự tình. Là mọi người chúng ta không cách nào tha thứ. Cũng chỉ có cầm Tích đầu người mới có thể để cho thát oan hồn được an nghỉ. Cho nên nếu như chúng ta hợp tác có thể giết chết Tích, tiêu diệt băng hải tặc dâu đen, như vậy hắn bàn, chúng ta sẽ không cùng Bắc Ghi tiên sinh tranh đoạt. Marco cùng mọi người thấy A, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. A lại nói, mà còn, nếu như là trọng tình trọng nghĩa Bắc Ghi tiên sinh, ta nghĩ chắc là tuyệt đối tin được. Bắc Ghi nói như vậy, chúng ta đồng minh đạt thành. Vâng. Nếu như ngươi không ngại dùng điện thoại trùng trao đổi, chúng ta bây giờ liền có thể thương lượng tiếp theo an bài. Đương nhiên không thành vấn đề. Chỗ này của ta đã đặt vào màu trắng điện thoại trùng. Chỉ cần ngươi nơi đó không có có dư thừa người ngoài nghe trộm. Bác Ghi nói xong, lại bổ sung một câu. Ồ, Croker đặt cái tên kia có thể tin tưởng. Ta bên này cũng không có vấn đề gì. Như vậy ta sẽ lấy truyền chân cách thức đem băng hải tặc dâu đen chiếm cứ hòn đảo bản đồ địa hình. Phát cho ngươi. Còn có quan hệ với kế hoạch công giết thời gian. Ây đều đâu vào đấy đem từng cái có ích tình. Báo tiết lộ cho bác Ghi. Burgess cái chậm lý mà sửa sang lại tình báo. An bài cùng hiệp thương song phương hành động. Nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc. Bác Ghi bắt đầu tụ họp sở hữu trên đảo sinh lực quân. Có do ngồi so kho nói phổ hào chính mình. Kabaji, Mohaji, Osama, Mycott, Kaya làm chủ 6 người. Có do đi, Ryan dẫn thứ một thuyền băng hải tặc tất cả nhân viên 640 người. Có Musi, August dẫn thứ 3 thuyền băng hải tặc tất cả nhân viên 370 người. Có Tinker dẫn thứ 4 thuyền tất cả nhân viên 1,200 người. Có cổ này dẫn thứ 5 thuyền tất cả nhân viên 1,400 người. Có đạo nhĩ dẫn thứ 6 thuyền tất cả nhân viên 880 người. Có Aladdin dẫn Thái Dương băng hải tặc 320 người. Có Hawkins dẫn băng hải tặc Hawkins 100 người. Trong đó mang theo Nerok lợi dụng khoáng thạch cùng kim loại hiếm tài liệu chế tạo ra nhân hình. Binh khí, đại thiên sứ 4 đài. Họ cường độ xa siêu đã một năm trước cuộc chiến thượng đỉnh xuất hiện Pacifista. Còn có nhau nhau muốn thử. Hận không được lập tức giết chết Blackbeard cao cấp chiến lực Weevil. Cùng với Inurashi tự mình dẫn đội Mao Bì tộc hiệp khách đoàn đến lúc đó cũng sẽ tới tương trợ. Còn như Lilina, Nerok hai người, hai thuyền trưởng Louis. Các làm lực lượng trừ bị ngừng tay tế đảo. Để ngừa còn lại bất chắc. Bác Ghi cơ hồ cầm ra bản thân sở hữu của cải, lấy siêu cường võ lực tiến hành áp chế. Đối với, đúng, đánh tan hoàn toàn băng hải tặc dâu đen chuyện này tình thế bắt buộc. Nếu như bây giờ không ra tay mở rộng củng cố chính mình thế lực, chờ đến chính phủ thế giới nhận ra được chính mình nguy hiểm. Mà Kaido cùng Big Mom cũng phản ứng ra tay. Hơn nữa, vô số tràn vào tân thế giới hải tặc khi đó. Chính mình hành động cùng thế lực phát triển nhất định sẽ phải chịu kiềm chế chèn ép. Không nhất định lại sẽ có như bây giờ cơ hội. Bến tàu nơi, các hải tặc không ngừng thương khố trong chuyên chở thức ăn rượu. Nhọn thương cua thuẫn, súng ống đạn đại bác các loại. Chờ, số lớn vật liệu đến các trên chiếc thuyền này. Đối với như thế tấn công Blackbeard, bác Ghi cũng không hy vọng nào man thiên quá hải. Chỉ hy vọng nhiều lừa gạt một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Ít nhất đang không có phát động công kích trước. Sẽ không có người biết rõ hắn tụ họp binh lực mà mục đích muốn làm gì. Đương đầy đủ mọi thứ sau khi hoàn thành. Bác Ghi đại thuyền đoàn hạo hạo đãng đãng rời đi tế đảo. Hướng Blackbeard địa bàn tiến lên. Một đạo một vệt sóng gợn tại thuyền đoàn chạy sau hướng hai bên đẩy ra. Ánh mặt trời chiếu xuống. Lan tăn ba quang tại mặt biển nhảy, đứng lặng tại trên bong những thứ kia hải tặc thuyền trưởng cùng các cán bộ ngắm nhìn phương xa. Phần cuối, hoặc là cau mày, hoặc là mỉm cười, hoặc là trầm tư, những tài công nắm trong tay phương hướng. Theo sát cầm đầu so kho nói phổ háo, tất cả mọi người đều biết rõ, đem sẽ một hồi chưa từng có chiến đấu khai hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,